Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Vậy sao, Tà Quân ngoéo, một cái khóe môi, liếc qua một bên Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca lập tức một cái giật mình. Cái này nha cũng không phải là muốn cầm nàng khai đao. Tế nhà hắn huyết hoa đào a. Tà Quân đại nhân, tiểu nhân theo như lời chắc chắn 100% a. Cầu ngài làm cho tiểu nhân một mạng. Bang bang bang. Hắc y nhân dập đầu liên tiếp nhiều cái khấu đầu, từng khấu đầu đều rõ ràng mà cúi tại trên mặt đất. Tuy nhiên a, cái này trong rừng cây mặt đất đều là thuần túy bùn đất, nhưng là không chịu nổi phía trên có chút vụn vụn vặt vặt hòn đá nhỏ a. Vân Hoàng Ca vô ý thức mà chen lấn lách vào cái trán. Nghe thấy thanh âm kia, nàng đều cảm thấy đau. Đồn đại không phải nói ra là giết người ma đầu ư? Ngươi xem, ra như ư. Tà Quân theo đầu rồng bên trên nhảy xuống, dừng lại tại Hắc Y Nhân ba bước chi cách bên ngoài. Cái này, đương nhiên không phải. Hắc Y Nhân mặt tái đi. Trắng, như thế nào cũng không dám nói. Ngài chính là giết người ma đầu. Hắn cam đoan, nếu là hắn thực có can đảm nói như vậy. Cam đoan lời còn chưa nói hết. Hắn viên này đầu liền dọn nhà. Thật là một cái rất biết nói chuyện đứa bé lanh lợi mà. Tà Quân cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi. Gia liền ưa thích giết người. Liền ưa thích thấy máu. Cho nên, hắn mà nói tại đầu lưỡi bên trên đánh cho cái vòng. Hắc y nhân thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tiếng nói không rơi. Hắn bàn tay lớn vừa nhấc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trong không khí lướt qua. Ngay sau đó, Vân Hoàng Ca đã nghe đã đến một cổ mùi máu tươi mà. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hắc y nhân mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi về phía sau ngược lại đi. Sau đó, Vân Hoàng Ca liền chứng kiến trên cổ hắn. Có một cái rất nhỏ như sợi tóc. Mấy không thể nhận ra mà vết máu. Cùng hắn nói là vết máu, chẳng nói là một cái kỹ càng tuyến. Nếu như không phải phía trên có loang lổ vết máu, Vân Hoàng Ca căn bản sẽ không nghĩ tới. Như vậy rất nhỏ một cái tuyến, lại chiếm một người tánh mạng. Đồn đại, ma vực Tà Quân nhất kiếm giết ngàn người. Thế nào không ai nói? Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, có thể lấy tánh mạng người ta. Vân Hoàng Ca trong nội tâm ngạc nhiên, cùng cái này giết người ma đầu đứng ở một khối. Chuẩn không có chỗ tốt, vẫn là tranh thủ thời gian chạy a. Vân Hoàng Ca biết rõ chạy không thoát, nhưng dù là hy vọng miểu mang, cũng so ngồi ở chỗ này chờ chết tốt. Tư điểm, Vân Hoàng Ca mũi chân có chút hướng bên phải con đường nhỏ di động nửa phần. Nhưng mà ý nghĩ của nàng còn không có thay đổi hành động. Chỉ thấy cái kia từ từ nhắm hai mắt màu đen cự long. Đột nhiên mở ra một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào nàng. Dựa vào, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Không phải chứ, nàng như vậy đau buồn thúc, hành động còn chưa bắt đầu đâu. Đã bị này Long cho phát hiện. Long đại ca, ngươi xin thương xót a, ta không muốn máu của ngươi. Ngươi tha ta một mạng được không? Vân Hoàng Ca dốc sức liều mạng mà cho cự Long chớp mắt. Cự Long lại hừ hừ. Căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Chứng kiến cự Long giống như lại nhắm mắt lại. Vân Hoàng Ca tiếp tục chính mình kế hoạch chạy trốn. Có thể nàng còn không có đứng dậy. Trước mắt liền một hồi hắc. Mẹ đát, mất máu quá nhiều dưới tình huống. Nàng chống được hiện tại. Thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Cái này thật sự là thiên muốn vong ta à? Vân Hoàng Ca không kịp muốn chết sau làm sao bây giờ? Liền hai mắt vừa trợn trắng. Ngất đi, lâm hôn mê lúc trước. Nàng chỉ có một ý tưởng. Cái kia chính là có thể làm cho nàng lại xuyên qua một lần không? Vân Hoàng Ca thân thể thẳng tắp mà té xuống đất đi. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi gió mát đánh úp lại. Ngay sau đó nàng đã bị người ôm vào một cái ôm ấp. Cái kia ôm ấp ấm áp. Lộ ra một cổ quen thuộc mát lạnh mai hương. Là Chiến Vô Tà tới rồi sao? Chiến Vô Tà ngươi nha, nếu tới, lão nương không bao giờ nữa vụng trộm chửi, mắng ngươi. Vân Hoàng Ca đều muốn mở mắt ra nhìn xem có phải hay không Chiến Vô Tà. Nhưng còn không có mở mắt ra, nàng liền triệt để đánh mất ý thức. Nàng cuối cùng ý thức chính là cổ quen thuộc mai hương. Hết chương.